Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 1177, chương 1176. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Diệp Tâm Nhuế biết Mục Tinh Ngôn từng hôn Kính Tiêu Nhiễm. Trong lòng nắm chắc, tự nhiên phát ngôn bừa bãi. Đó là đương nhiên, từ nhỏ định thông gia từ bé. Vừa vặn hai người trưởng thành cũng có ý này. Không phải không thể tốt hơn sao? Tôi thấy bệnh của cô cả đời không lành được. Hai người bọn họ có lẽ là chờ Nhiễm Nhiễm tốt nghiệp sẽ kết hôn. Cô vẫn là sớm dọn đi về nước Pháp một chút đi. Cô yên tâm, cô đã cứu Mục Tinh Ngôn. Trên vấn đề tiền bạc, anh ấy sẽ không keo kiệt. An Nhiên rất muốn khống chế lại cảm xúc không vui trong lòng. Nhưng cảm xúc vẫn quá lớn. Biểu hiện ra ngoài. Cô ta bỗng nhiên tránh tay Diệp Tâm Nhuế ra. Diệp Tâm Nhuế ngơ ngác một chút. Cô có bệnh à? An Nhiên lấy lại tinh thần hít sâu một hơi. Thật xin lỗi. Vừa nãy tôi có chút không thoải mái. Không phải cố ý hất cô ra. Tự tôi có thể đi được. Không cần đỡ. Cảm ơn. Diệp Tâm Nhuế cầu còn không được. Cho tới bây giờ chỉ có người khác hầu hạ cô. Cô mới không muốn hầu hạ đóa hoa. Kỳ dị, này, trở lại Mục Trạch, Diệp Tâm Nhuệ thay đổi thái độ bắt bẻ đối với An Nhiên. Chủ động ra đề nghị tối muốn ngủ chung, lấy danh nghĩa bù ỏi tối thuận tiện chăm sóc. An Nhiên đương nhiên không vui. Không cần, tôi không sao, không cần cô chăm sóc. Huống chỉ cô là đại tiểu thư Diệp gia, tôi chỉ là một kẻ bạc mệnh nhỏ nhoi. Thật sự không cần. Diệp Tâm Nhuệ ê kéo lại cánh tay của cô ta. Chấm, ây yô, cô đang nói cái gì thế? Mặc dù cô nói đều là đúng, nhưng tôi cảm thấy người người đều là bình đẳng. Huống chỉ cô là cùng tôi dạo phố mới xảy ra chuyện. Trong lòng tôi băn khoăn, sợ cô ban đêm xảy ra vấn đề. Cho nên vẫn là tôi trông coi cô ngủ đi. Hai ta ngủ một chỗ ngủ. Thời gian không còn sớm. Đi thôi, đi tắm rửa. An Nhiên bị Diệp Tâm Nhuế không nói lời gì lôi trở lại gian phòng. Từ đầu tới đuôi Mục Tinh Ngôn không có liếc nhìn cô ta một cái. Ánh mắt cậu, từ đầu đến cuối đều ở trên người Kính Tiêu Nhiễm. Kính Tiêu Nhiễm đêm nay cũng ngủ lại ở Mục Trạch. Cô ta đứng ngồi không yên, cũng ngủ không được. Cô ta không biết Kính Tiêu Nhiễm đến cùng có phải ngủ cùng phòng với Mục Tinh Ngôn hay không. Muốn đi ra ngoài xem xét một phen. Hết lần này tới lần khác có Diệp Tâm Nhuế làm dối. Tức giận đến nỗi suýt làm cô ta ngất đi. Chỉ cần cô ta muốn đi ra khỏi cửa phòng, Diệp Tâm Nhuế đều sẽ hỏi cô ta muốn làm gì. Giúp cô ta đi làm. Rõ ràng không cho phép cô ta bước ra nửa bước. Cô ta không cách nào, chỉ có thể làm bộ đi ngủ, trốn ở trong chăn vụng trộm gửi tin nhắn cho Mục Tinh Ngôn. A Ngôn, em không quen ngủ cùng với người khác, em không ngủ được, anh có thể để Tâm Nhuế đổi sang phòng khác không? Em không dám nói trực tiếp với cô ấy, sợ cô ấy hiểu lầm. Gửi đi xong tin nhắn, cô ta đưa điện thoại di động nắm thật chặt trong tay. Chờ mong Mục Tinh Ngôn trả lời. Bình thường lúc này, cậu đều đã nằm trên giường. Trông thấy tin nhắn của cô ta, nhất định cậu sẽ trả lời. Thế nhưng là lần này, đợi đã lâu, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Cô ta biết, Kính Tiêu Nhiễm nhất định 9 phần 10 là ngủ ở gian phòng Mục Tinh Ngôn. Cho nên cậu mới không có thời gian để ý tới cô. Nhìn hình bóng cô bận rộn. Mục Tinh Ngôn cả mặt như có điều gì suy nghĩ. Đồ của anh rất nhiều. Nếu muốn sắp xếp toàn bộ, chắc là tốn thời gian không nhỏ. Đã không còn sớm, bằng không đi ngủ trước. Ngày mai lại làm đi. Cách chương.